Cả đời chỉ yêu em. Chương 719, bạn cảm thấy một cái tiểu tam có thể diễn tốt. Gocchuyenaudio.com. Trong sách miêu tả đoạn này chính là thiên đình biết ma đế có một người con gái là Phượng Vô Loan có một tình kiếp. Nếu an toàn vượt qua tình kiếp này thì sẽ mạnh không người nào có thể địch nổi. Thế là thiên đình phái kiếm tiên trọng sinh là tình kiếp của Phượng Vô Loan để làm mồi nhử. Để triệt mầm họa cho thiên đình. Cho nên Phượng Vô Loan dẫn dắt thiên quân vạn mã giết ở trên thiên đình để cứu người yêu. Lại bị người yêu bắn một mũi tên chí mạng. Kiếp trước Phượng Vô Loan dùng tôn nghiêm của mình mạnh mẽ chống nguyên thần để cho nó không tiêu tan. Không muốn chết ở dưới mũi tên hàng ma của thiên đình. Lựa chọn nhảy xuống luân hồi nhai. Một cô nương như vậy, đau đớn như thế nào tố tâm cũng đã biểu lộ hết sức mình. May mà, cái màn ảnh này đi ra, Tố Tâm xem đi xem lại vô số lần vẫn là hài lòng. Xem video xong, tim của Tố Tâm đập vô cùng nhanh, chờ mong lịch chiếu phim. Lúc này, Thuật Tân đã từng không coi trọng Tố Tâm, vì có thể để đạo diễn Trần đổi Tố Tâm mà đã làm loạn lên ở trên Weibo. Xem xong trailer đều thật lâu không thể bình tĩnh, cô ta lấy kính mắt xuống. Nhắm mắt lại, dùng hai tay nắn bóp huyệt thái dương. Trong đầu tất cả đều là hai hình ảnh mà Tố Tâm xuất hiện trên trailer. Đứng ở trong thiên quân vạn mã, khí chất vương giả bức người. Phượng Vô Loan cầm thanh trường kiếm ở trong tay. Thống lĩnh vạn ma quân giết ở trên thiên đình chỉ vì cứu người yêu. Ánh mắt kiên quyết khiến người ta sợ hãi. Còn khi bị người yêu tự tay dùng mũi tên hàng ma bắn vào trái tim. Biết tất cả những thứ này chỉ là một cái bẫy của thiên đình. Về sau vừa tuyệt vọng nhưng lại cũng thoải mái vì được chết ở trong tay người mình yêu. Dưới ngòi bút của Thuật Tân, kiếp trước của Phượng Vô Loan, là một người con gái vô cùng tùy ý phách lối của ma đế. Cái khí chất ở trong xương tủy này, Thuật Tân từng nghĩ không ai có thể diễn được. Thân ảnh kiếp trước của Phượng Vô Loan mơ hồ dưới ngòi bút của Thuật Tân. Giờ đây từ từ hiện lên ở trước mắt của cô ta. Thuật Tân nỗ lực muốn nhìn rõ ràng hình dạng kiếp trước của nhân vật Phượng Vô Loan. Gương mặt của Tố Tâm liền đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Thuật Tân. Thuật Tân bị sợ hết hồn, lập tức mở mắt ra. Kỳ thực, lúc nghe người khác nói Phó Kiến Văn đứng ra nói Tố Tâm chính là vợ của anh ta. Thuật Tân còn không tin. Cô ta nghĩ cô ta là tác giả cho nên sẽ động não hơn so với người bình thường. Ở trong đầu liền nghĩ ra vô số hình ảnh là Tố Tâm cùng với Phó Kiến Văn chỉ là giao dịch ngầm không thể cho ai biết. Nhưng, khi Thuật Tân mở Weibo ra, sau đó nhìn thấy tên Weibo của Phó Kiến Văn xong cô ta cảm thấy cực kỳ lúng túng. Nghĩ đến cô ta và đạo diễn Trần làm lộn tung lên. Trong cơn tức giận đăng cái kia lên Weibo. Thuật Tân liền cảm thấy hai gò má nóng lên, cô ta lại mở Weibo của mình ra. Trước đó có người hỏi tại sao Thuật Tân lại cảm thấy Tố Tâm không cách nào đảm nhiệm được vai diễn. Thuật Tân có trả lời một câu như vậy, bạn hy vọng một cái tiểu tam có thể diễn tốt một nhân vật cao ngạo như kiếp trước của nhân vật Phượng Vô Loan. Bây giờ thì ai cũng sáng mắt rồi nè, dám khinh thường chị Tâm của tôi hử, cách chương.